Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, trêu đùa. Chương thứ ba, Trừng, nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên đem hai mắt trừng tròn vo, sau đó toát ra một vệt vẻ cười khổ mở miệng nói. Ta lại đem cái này chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, Phong Vô Kỵ cũng là kinh hô lên. Hắn nhưng là không ít nghe Bạch Phong nói. Kia là cái gì bạo thần chi nguyên đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mà lần này hắn cùng Bạch Phong du đãng vô tận vũ trụ. Vì cái gì cũng là tìm kiếm bạo thần chi nguyên. Hiện tại rốt cục có bạo thần chi nguyên tình huống. Vốn cho rằng Bạch Phong đã được đến. Tưởng tượng chính mình phải chăng may mắn có thể nhìn một chút. Kết quả vậy mà theo Bạch Phong cái này cần biết rõ không có cầm tới bạo thần chi nguyên. Cái kia không có cầm tới bạo thần chi nguyên. Còn gấp rời đi làm cái gì? Thiếu gia, ngươi tiến vào một chuyến không có tìm được bạo thần chi nguyên. Vậy ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Mới quyết định chuẩn bị rời đi. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Ta đi vào về sau gặp thực thụ nhất tộc thủ lĩnh. Sau đó hiểu rõ một ít chuyện về sau. Thì đi ra, lại là đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Xem ra ta vẫn là muốn khi tiến vào một chuyến A. Bạch Phong nói, liền chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng rậm thạch đảo. Bất quá thì đang chuẩn bị đi qua thời điểm, chợt nhớ tới Phong Vô Kỵ đến, vội vàng nói, hiện tại đã xác thực trong thư an toàn, cho nên cùng ta một khối đi qua đi. Không phải vậy, ta còn thực sự là sợ cái kia hai tên gia hỏa vừa vặn ta đi vào về sau mang người giết trở về. Vậy ngươi có thể ngăn cản không nổi? Nói xong, trực tiếp bắt lấy trên người có thương tổn Phong Vô Kỵ thì hướng về rừng rậm thạch đảo bay đi. Nơi xa, lại là có ba người chính nhìn lấy vừa mới một màn kia. An toàn, một tên tay cầm đại khảm đao trung niên nam tử lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Toàn đại ca, làm sao ngươi biết an toàn? Đúng vậy, a Lý Toàn đại ca, trước đó tên kia cũng đã có nói. Thiếu gia của hắn ngay tại cái kia rừng rậm thạch trong đảo. Mà nhà hắn thiếu gia thực lực cực kỳ khủng bố. Vừa mới thanh niên kia hẳn là. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút đi. Lúc này, trước đó cùng Phong Vô Kỵ đánh nhau chết sống hai người liền vội mở miệng nhắc nhở. Lý Toàn nghe được lời của hai người về sau. Trực tiếp toát ra một vệt nụ cười chế nhạo mở miệng nói. Cẩn thận. Nói đùa cái gì, các ngươi hai cái hiện tại có thương tích trong người, cho nên cũng không có phát giác được cái gì. Điểm này ta không trách các ngươi, có thể ta muốn nói cho các ngươi chính là, kia là cái gì thiếu gia? Bất quá chỉ là một cái chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực đồ bỏ đi mà thôi. Các ngươi đều bị cái kia ra hỏa lừa. Cái gì? Hai người nghe được Lý Toàn mà nói về sau. Sắc mặt cũng đều là biến đổi. Chờ một chút, Lý Toàn đại ca, nếu như cái kia gia hỏa trong miệng thiếu gia cũng là một tên thiên tứ giả đâu. Cái kia không hiển lộ lấy được lực lượng, ngoại nhân là căn bản không phát hiện được đó à. Lý Toàn nghe nói như thế về sau, mi đầu cũng là gấp nhíu lại, bởi vì vừa mới Đỗ lão nhị nói không có chút nào kém. Mặc kệ. Vùng rừng rậm kia thạch đảo bên trong tất nhiên có truyền thừa hoặc bảo vật. Không chỉ có là muốn giết tên kia cho các ngươi hai cái báo thù. Cái cơ duyên này chúng ta cũng phải nắm chặt mới được. Tình huống hiện tại, một cái là giết bọn hắn giải hận. Còn có một cái cũng là cướp đoạt cơ duyên. Các ngươi hai cái muốn hay không theo tiến vào. Lý Toàn lúc này nhìn lấy hai người trực tiếp mở miệng hỏi. Đỗ lão đại cùng Đỗ lão nhị nghe xong Lý Toàn mà nói về sau. Lại là đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn hai người đều là thiên tứ giả. Không phải vậy hai người liên thủ cũng không thể nào là có cấp 2 vũ trụ đỉnh phong chiến lực. Phong Vô Kỵ đối thủ. Cho nên, huynh đệ hai người vô cùng rõ ràng. Muốn có được càng mạnh truyền thừa, cái kia chịu đựng khảo nghiệm lại càng lớn. Mà một khi thất bại thì là tử vong. Mà lại, huynh đệ hai người cũng rõ ràng. Lý Toàn bức thiết muốn để hai người bọn họ cùng đi. Đơn giản cũng là muốn tìm hai cái giả mìn. Huynh đệ bọn họ hai người cảm tình tốt, nhưng Lý Toàn bất quá là về sau gặp phải nhận biết. Bởi vì đối phương thực tế mạnh, cũng liền nhận đối phương làm đại ca. Lý Toàn đại ca, chúng ta thì không tiến nhập. Do dự mãi, Đỗ lão đại vẫn là làm ra sáng suốt quyết định, nhìn về phía Lý Toàn mở miệng nói ra. Lý Toàn nghe được, ngược lại là không có toát ra cái gì không thần sắc cao hứng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ lão nhị mở miệng cười hỏi. Đỗ lão nhị, ngươi cũng chuẩn bị từ bỏ sao? Đỗ lão nhị nghe được Lý Toàn, trực tiếp mở miệng nói. Lý Toàn đại ca, tuy nhiên ngươi cũng là ta đại ca, nhưng ở rất nhiều chuyện phía trên, ta đều nghe đại ca, ta thân đại ca, ha ha ha. Nghe xong Đỗ lão nhị mà nói về sau, Lý Toàn nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Ta đều như thế mời các ngươi huynh đệ hai người, vậy mà không chút khách khí cự tuyệt ta. Thật đúng là để cho ta không cao hứng a. Đừng quên, ta muốn đi vào còn có một cái nhiệm vụ cũng là giết bọn hắn. Đây chính là tại giúp huynh đệ các ngươi hai người. Nhưng bây giờ lại đối với ta như vậy, hoàn toàn không ta đây làm lão đại để vào mắt a. Vết mực, quá con mẹ nó vết mực. Ba tên này đến cùng tại chơi liều cái gì đâu? A, tranh thủ thời gian tiến đến chơi a. Bạch Phong lúc này ngồi tại thật cao trên nhánh cây, nhìn phía xa không ngừng cãi lộn ba người, mặt sạm lại lẩm bẩm. Phải biết, Bạch Phong tại phát giác được bọn họ về sau, tiến đến liền để tiểu thực thụ an bài thủ hạ của nó. Cũng chính là một số thực thụ hù dọa một chút ba tên kia. Chơi chán tại giết bọn hắn, nhưng bọn hắn ngược lại tốt. Vậy mà tại cái kia lầm bà lầm bầm còn không tiến vào. Đỗ thị huynh đệ, ta hiện tại hết sức chăm chú thông báo các ngươi. Hiện tại hoặc là ngoan ngoãn cùng ta tiến vào, hoặc là ta hiện tại liền giết các ngươi. Chính các ngươi tuyển đi. Lý Toàn lúc này nhìn lấy Đỗ thị huynh đệ, thần sắc băng lãnh mở miệng nói ra. Lý Tuyền, lúc trước huynh đệ chúng ta hai người gặp phải ngươi thời điểm, ngươi có thể không phải như thế. Đỗ lão đại lúc này nhìn chằm chằm Lý Toàn lạnh giọng nói ra. Ha ha, Lý Toàn nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Tại cơ duyên trước mặt, hết thảy cũng đều tính là cái gì đâu. Hiện tại vũ trụ đại loạn, chỉ còn nắm giữ thực lực cường đại, ngươi mới có thể ở cái này mới tinh trong vũ trụ lưu giữ sống sót. Nói xong, Lý Toàn liền trực tiếp buộc hai người hướng rừng rậm thạch đảo đi đến. Cái này Lý Toàn vừa mới sau cùng lời nói thật sự chính là không có tật xấu. Ở cái này mới tinh đại vũ trụ, chỉ còn nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể còn sống. Bạch Phong đổi cái nghe lén phù, vừa tốt nghe được ba người sau cùng vài câu đối thoại. Nhìn về phía xa xa Lý Toàn, tự lẩm bẩm, rất nhanh, Lý Toàn bức bách Đỗ thị huynh đệ thì bước vào rừng rậm thạch đảo bên trong. Nơi này khắp nơi đều là cao lớn cây cối, không biết cơ duyên lực lượng ở nơi nào, cũng không rõ ràng nguy cơ ở nơi nào. Các ngươi hai cái cũng cẩn thận một chút, đi phía trước dẫn đường đi. Lý Toàn lúc này trực tiếp đối Đỗ thị huynh đệ nói ra. Đỗ thị huynh đệ nghe được sau cùng đều toát ra tức giận, nhưng lúc này bản thân bị trọng thương cũng là giận mà không dám nói gì. Phong Vô Kỵ, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi bây giờ có thể ra ngoài tùy tiện trêu đùa bọn họ. Cái gì thời điểm chơi chán liền trực tiếp để thực thủ nuốt mất bọn họ. Ta muốn đi tìm bảo thần chi nguyên,